Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốp, chỉ nghe thấy ba tiếng vỗ tay rõ ràng. Mấy người ngã xuống đất che mặt kinh hãi nhìn Giang Ninh. Không nói nhảm nữa. Không nhanh Sugita chính là người sẽ bị tát lát nữa. Giang Ninh hừ lạnh một tiếng. Cho anh đi thông báo. Tôi đã phải trực tiếp đến đây. Cho anh ta ít màu nhuộm, anh ta lại tưởng mình mở phường nhuộm ư, người dẫn đường đỏ mặt. Chưa bao giờ thấy một người kiêu ngạo như vậy. Người đàn ông này không chỉ công khai tuyên bố rằng mình là ba của Sugita, mà còn làm điều đó ngay trong hội quán Yamaguchi. Quá kiêu ngạo, anh ta đang định phản bác lại thì Giang Ninh đã nâng cánh tay của mình lên. Người dân đường lập tức dừng lại, không dám nhúc nhích, anh chờ tôi. Người đàn ông nhanh chóng lùi lại đi vào sảnh sau. Mấy người này sướng thì không chịu, cứ thích chịu khổ. Giang Ninh nhẹ nói. Lâm Vũ Chân cười gập cả người. Cô chưa từng thấy ai tới tìm bạn cũ mà như Giang Ninh. Lúc này, bên trong hội trường hội quán, Sugita quỳ trên tấm nệm, chắp tay với thức thần đang thờ phụng trong đại sảnh hội quán. Anh ta chưa đầy 30 tuổi, tóc hơi bạc, vẻ mặt nhìn hơi khó gần. Hội trưởng, bên ngoài có người tìm ngài. Người hướng dẫn nói một cách thận trọng. Đừng làm phiền tôi. Mấy ngày nay có quá nhiều người đến tìm anh ta. Tất cả đều khiến anh ta mệt mỏi. Anh ta nóng lòng muốn tìm một chỗ trốn. Yên bình một chút. Bất kể là ai, tôi đều không gặp cậu, chỉ nói tôi không có ở đây. Sugita sốt ruột xua tay. Đi ra ngoài. Nhưng, người đó rất kiêu ngạo còn gây rối bên ngoài. Anh ta nói, nói gì cơ? Sugita cau mày, dám gây chuyện trong hội quán do anh ta phụ trách, thật là có dũng khí. Toàn bộ đông thành phố không ai dám làm chuyện này. Người này muốn chết sao? Anh ta nói, anh ta là ba của ngài. Nghe đến đây, Sugita đột ngột đứng dậy, đầu óc ong ong, hình ảnh chợt lóe lên. Anh ta khéo léo chạy ra ngoài thật nhanh, đến cả giày cũng quên mang. Người dẫn đường vội vàng cầm giày đuổi ra ngoài. Tưởng rằng ra ngoài chém người ta cũng phải xỏ giày vào. Chậm, chậm thôi. Người đang ở chính điện đợi. Tôi theo không kịp ngài. Anh ta hét lên, cầm giày rồi nhanh chóng đuổi theo sau. Giang Ninh đứng chắp tay sau lưng. Lâm Vũ Chân nhìn cây hoa anh đào trong sân. Chỉ có một vài cây vừa mới mọc ra nụ hoa. Còn một thời gian nữa mới nở hoa. Nhưng Lâm Vũ Chân rất thích chúng. Đó là loại sức sống khiến tâm trạng của con người cũng lên theo. Ba, đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau. Lâm Vũ Chân sửng sốt, quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đàn ông tóc hơi bạc trắng, đang nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Ninh cung kính kêu lên. Không chỉ cô mà người dân đường đến sau, thậm chí một vài người trong số họ đều cầm gậy trên tay lúc này. Nghe thấy tiếng ba của Sugita, suýt nữa đã ngã xuống đất. Ba, có thật là ngài không? Nhìn thấy Giang Ninh quay đầu lại, Sugita trở nên hưng phấn. Đã mấy năm không gặp, còn tưởng rằng cậu còn không biết tôi nữa. Giang Ninh nhẹ giọng nói, Lâm Vũ Chân muốn ngất đi. Cô liếc nhìn Sugita rồi lại nhìn Giang Ninh. Anh có một đứa con trai già như vậy sao? Cách chương.